cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, thứ ba chiến. Năm 3, đây là 49 năm qua. Tây Ban Nha quốc gia derby bên trong xuất hiện lớn nhất điểm số. Trận đấu này về sau, Barcelona điểm tích lũy bị Real Madrid đuổi ngang, đồng thời bởi vì sạch thắng bóng thế yếu mà khuất tại thứ hai. Guardiola tại sau trận đấu buổi họp báo trên sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không ngừng cường điệu Real Madrid vận khí, cùng với Casillas dũng mãnh phi thường phát huy, tán thưởng Casillas là trước mắt trên thế giới tốt nhất thủ môn. Hắn cùng Buffon khó phân sàn sàn nhau, tán thưởng Ricardo biểu hiện, hắn làm cho người khác sâu ấn tượng, ta nghĩ hắn đã đuổi kịp ta cảm nhận bên trong Ronaldo độ cao. Chúng ta tại phần lớn thời gian bên trong nắm trong tay tranh tài, nhưng là tại vì số không nhiều thời gian bên trong, ngôi sao cầu thủ nhóm chớp lóe quyết định kết quả trận đấu. Tóm lại, chính là tận lực nhạt hóa trận này thất bại ảnh hưởng. Pellegrini cũng không có quá đắc ý. Đây là một trận trọng yếu thắng lợi, nhưng vậy vẻn vẹn 3 phân mà thôi. Chúng ta muốn hướng nhìn đằng trước. Vài ngày sau, chúng ta tương nghênh đến Champions League hiệp 2. Nếu như chúng ta hy vọng bảo vệ vương miện, cái này là một đạo nhất định phải nhảy tới khảm. Barcelona sẽ không dễ dàng đầu hàng. Cho nên chúng ta đứng trước một cuộc ác chiến. Ta hy vọng có thể thu hoạch được một cái kết quả tốt. Nhưng ta không cách nào tự quyết hạ tràng đá bóng. Hết thảy vẫn là muốn nhìn bọn tiểu tử phát huy. Từ trận đấu này đến xem, ta còn có rất nhiều muốn hướng Ricardo chỗ học tập. Hắn là đại sư chân chính. Bản trận đấu mùa giải đã đánh vào 23 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Vị liệt xạ thủ bảng thứ tư Messi nói, đây là một trận thê thảm đau đớn thất bại. Không cần không dám nói, trận đấu này thất bại có khả năng để cho chúng ta giao ra giá cao thảm trọng. Chúng ta có thể sẽ vì vậy mà mất đi thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên hạ tràng tranh tài đối chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như chúng ta không muốn hai tay trống trơn, chúng ta liền không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể ở sân khách cầm xuống Real Madrid. Ta tin tưởng chúng ta có thể làm được. Eto chém đinh chặt sắt mà nói. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải đá được phi thường tốt. Chúng ta xứng với có một ít vinh dự. Real Madrid bên này, không có người ra đầu nói chuyện. Tất cả mọi người tại khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy. Rất nhanh, ngày mùng 6 tháng 5 muộn, Champions League vòng bán kết hiệp 2 tranh tài tại Bernabeu khai hòa. Barcelona trận hình lại làm một chút điều chỉnh. Yaya Touré ngoài dự liệu mà đi vào trung vệ vị trí bên trên. Cùng Pique hợp tác, Keita, Xavi cùng Busquets tổ ba người thành giữa trận. Bởi vì Henry thụ thương, Iniesta bị điều chỉnh đến tiên phong. Hắn cùng Eto, Messi tạo thành tam xoa kích. Pellegrini thì đem trận hình lại trở về 4321. Hậu phòng tuyến từ Pepe thay thế Meselder, Marcelo thay thế hai, giữa trận ba người Le Diarra, Gago cùng Schneider, Kaka ngồi tại dự bị chỗ trên, Ricardo cùng Robben phân biệt đá trái phải biên phong, trung phong vẫn là Higuain, ra sân tranh tài hắn may nở hai lần. Pellegrini hy vọng hắn có thể kéo dài tốt đẹp trạng thái. Song phương đội hình đều có một ít biến hóa, mang ý nghĩa tranh tài nội dung cũng sẽ khác biệt. Real Madrid một lần nữa lại treo lên rồi phòng thủ phản công. Đây không phải một trận nhất định phải chiến thắng tranh tài. Thế hòa không phân thắng bại là có thể tiếp nhận. Pellegrini gửi hy vọng ở đá thành không, không, lại kéo qua thêm giờ. Cuối cùng penalty quyết thắng. Tại đây mấy ngày huấn luyện bên trong, đội bóng cường điệu huấn luyện định vị bóng cùng penalty. Barcelona ở giữa sân đổi hai người, truyền khống hiển nhiên lại nhận một chút ảnh hưởng bất lợi. mà Busquets thì phụ trách chuyên môn chằm chằm phòng Ricardo. Barcelona thể năng hiển nhiên xuất hiện một vài vấn đề, mở ra vẻn vẹn một phút đồng hồ. Messi ở giữa sân dẫn bóng, không người phòng thủ hắn tình huống dưới. Chính hắn chân như nhũn ra ngã sấp xuống. Le Diarra lập tức cắt bóng. Rất đáng tiếc là Le Diarra dính bóng quá nghiêm trọng, bỏ qua tốt nhất phản kích thời cơ. Chờ hắn mang theo mấy bước bóng lại truyền ra lúc, Ricardo đã bị Busquets chằm chằm chết. Không có lấy bóng hướng về phía trước không gian, hắn chỉ có thể đưa bóng về làm. Gago đưa bóng phân đến bên phải, Robben cầm banh bên trong cắt sau một cái sút xa, vội vàng kết thúc tiến công. Phút thứ hai, Eto vậy thử một cước sút gôn, đánh cho vừa mềm lại lệch, nhưng tốt xấu Barcelona cũng coi như có rồi lần thứ nhất sút gôn. Hai phút đồng hồ bên trong, song phương đều hoàn thành rồi lần thứ nhất sút gôn. Cái này biểu thị bổn trang tranh tài tuyệt sẽ không giống hiệp thứ nhất tranh tài như vậy bình thản. Mở màn phút thứ tư, Messi dẫn bóng hấp dẫn hai tên cầu thủ hậu vệ sau. Đưa bóng phân ra, Xavi tại cấm khu phía bên phải góc độ nhỏ sút gôn bị ngăn cản một chút. Nhưng bóng đá vẫn là lăn hướng khung thành. May mắn Ramos trở về thủ dù cho. Tại bóng vạch gôn trên đưa bóng truyền dài giải vây. Real Madrid mặc dù vừa vào trận liền bày ra nghiêm phòng tử thủ tư thế, nhưng các cầu thủ tâm lý cùng sinh lý đều phi thường mệt nhọc. Phòng thủ hiệu quả cũng không tốt. Đương nhiên, Barcelona bên kia vậy không có tốt bao nhiêu. Phút thứ 8, Real Madrid đánh ra công nhanh. Bóng đi vào Ricardo dưới chân. Hắn làm bộ muốn bên trong cắt, lại dùng một cái sen chân đưa bóng truyền đến đường biên giao cho chen vào kiến tạo Marcelo. Marcelo đưa bóng chuyển hướng trung lộ, Le Diarra đưa bóng nguyền đến bên phải, Robben cầm banh sau, nhanh như điện chớp xuống để, sau đó chuyền trong, bóng đánh vào Yaya Toure trên đùi, cao cao bắn lên, bay về phía ở ngoài vùng cấm. Ricardo chuyền bóng về sau vẫn tại chạy nhanh, chạy trước tiến cấm khu chuẩn bị tiếp ứng, sau đó lập tức lui về. Vừa vặn bóng đá hướng hắn bay tới, hắn căn bản không có nghĩ lại, bày ra tư thế, mắt thấy Busquets hướng hắn vọt tới, hắn không đợi bóng ra rơi xuống đất, trực tiếp một cước lăng không rút bắn, goal, như mộng ảo vào bóng, siêu cấp vào bóng, khiến cho người khó có thể tưởng tượng vào bóng. Ricardo đánh ra một cái siêu phẩm, hắn phục chế Zidane thiên ngoại phi tiên. Bóng đá đánh vào dưới xà ngang xuôi theo bắn vào khung thành. Van Dijk không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này bóng hoàn toàn có tư cách trở thành năm nay Champions League tốt nhất vào bóng. Ricardo chính mình vậy sửng sốt một chút. Đánh ra siêu phẩm cần muốn kỹ thuật, càng cần hơn một chút may mắn. Hắn hiển nhiên không ngờ tới vận khí của mình tốt như vậy. Bổn chàng tranh tài lần thứ nhất nếm thử sút gôn liền tiến rồi. Hơn nữa đánh cho đẹp như thế. Hắn sau khi tĩnh hồn lại, chạy hướng dự bị chỗ, đem Ronaldo kéo rồi đứng lên, nhảy lên rồi cái nôi múa. Ronaldo con trai thứ hai vừa mới xuất sinh, Marcelo cùng dự bị chỗ trên Kaká cũng đều phối hợp với qua tới cùng một chỗ lắc lư. Cái này mất bóng để Barcelona cầu thủ nhận lấy đả kích rất lớn. Trong lúc nhất thời bọn họ truyền bóng sai lầm liên tiếp, cơ hồ không cách nào lại khống chế nhịp điệu thi đấu. Real Madrid tải vào bóng sau thu về rồi một trận, nhưng rất nhanh lại thăm dò tính mà tới công. Thứ 17 phút đồng hồ, Le Diarra cho Ricardo đưa ra thẳng nhét. Ricardo quay thân để lọt bóng, sau đó quay người đuổi kịp bóng đá, vượt qua rồi Busquets, xuống đến đường biên ngang sau đưa bóng chuyển hướng cấm khu biên giới. Le Diarra đuổi theo một cước giận bắn, uy thế 10 phần, đáng tiếc thả máy bay. Thứ 23 phút đồng hồ, Ricardo tại cánh trái tiếp Marcelo chuyển bóng ý đồ dẫn bóng bên trong cắt. Bị Busquets là xong, Ricardo tự mình chủ phạt free kick, mặc dù góc độ tương đối nhỏ, hắn vẫn là nếm thử túi sút góc xa. Bất quá Van Dijk lực chú ý phi thường tập trung, cực nhanh triệt thoái phía sau hai bước, sau đó nhảy lấy đà đưa bóng nắm ra đường biên ngang. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.